Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 34, người vệ sinh ngã trên mặt đất, còn đang liều mạng che lại chính mình miệng vết thương, nhưng mà thời gian đã muộn. Lục Thanh ra một chút tay liền thẳng chỉ yếu hại, cắt vỡ nàng yết hầu cùng cổ động mạch máu chảy không ngừng. Còn phát ra phong tương bay hơi giống nhau, hô hô thanh. Nàng đôi mắt nhìn về phía bác sĩ bọn họ, dùng cầu xin ánh mắt ý bảo bác sĩ bọn họ cứu nàng, nhưng mà bác sĩ nhóm hiện tại càng là cả người căng chặt, cho rằng Lục Thanh gia tính toán ở chỗ này ra tay. Diệt trừ lập trường bất đồng người, này không hề cố kỵ thủ pháp. Nhất chiêu chí mạng nhanh nhẹn, bác sĩ không cấm cắn răng, mệt này biến thái giết người phạm không biết xấu hổ nói chính mình khai. Nông gia nhạc, còn đĩnh đặc mà nói được đạo lý rõ ràng, trong tay hắn đã xuất hiện phản kích vũ khí. Chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh giác nhìn Lục Thanh ra, Lục huynh đệ, ngươi làm gì vậy, không cần ta nhắc nhở ngươi, ngươi vừa mới giết là một cái người chơi đi, mới vừa nói đi ra ngoài về sau chính là hợp tác đồng bạn. Ngay sau đó liền diệt chúng ta bên này một người. Thật sự làm người nhìn không ra ngươi thành ý, Lục Thanh ra lắc lắc trên tay vết máu. Không có trả lời trước hắn, tầm mắt ngược lại ở người vệ sinh trên người, hắn một chân dẫm đối phương trên mặt. Đừng dãy dụa xin giúp đỡ, thật cùng dòi giống nhau khó coi, lập tức muốn chết liền sẽ không cho chính mình chừa chút thể diện sao. Loại này đáng thương ánh mắt cũng đừng dùng. Tin tưởng ở ngươi trước mặt lộ ra loại này ánh mắt người. Cũng không gặp ngươi liền buông tha đối phương một con ngựa, người vệ sinh ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng nghe đến Lục Thanh ra những lời này, vẫn cứ hồi quang phản chiếu lộ ra khiếp sợ, đó là một loại không thể nào bị đối phương biết đến sự. Bị chắc chắn nói ra kinh hoàng, Lục Thanh ra liền cười. Đừng như vậy tưởng. Ta cũng không phải trong hiện thực nhận thức người của ngươi, bất quá nương trong trò chơi được. Đến năng lực hoặc là đạo cụ tiện lợi, đại đại đề cao ngươi nghiệp vụ phạm vi cùng rơi chậm lại nguy hiểm đi. 25 cái cái gì tới? Lợi dụng trong trò chơi được đến hết thảy thích hợp vì chính mình kiếm lời. Đề cao cạnh tranh lực, này phù hợp quy củ, nhưng nghiêm trọng phá hư hiện thực quy luật. Thậm chí lợi dụng này trở thành phạm tội tư bản, lại là trò chơi tuyệt không chịu đựng bị như thế kiêng kỵ. Thậm chí chờ không kịp thượng trung cấp chàng làm thợ săn người chơi diệt trừ các ngươi loại người. Này, khẳng định là cực kỳ bi thảm trọng tội, buôn lậu ma túy nói số lượng không khỏi quá keo kiệt. Thiệp đánh cuộc hoặc là giết người sẽ không đối ra hóa linh tinh từ khởi phản ứng. Dư lại hoặc là chính là buôn bán dân cư hoặc là khí quan. Cũng hoặc là tính bóc lột đem nữ tính coi như hàng hóa bán ra. Thứ ta sức tưởng tượng hữu hạn, tạm thời chỉ thiết tưởng đến nơi đây, xem ngươi gương mặt hiền từ tướng mạo. Hơn nữa am hiểu chuyện nhà, dụ hoặc trần an nói chuyện thói quen cùng cách ăn nói hàng rào. Ta đoán không giống cái gì phạm tội tổ chức trung đại nhân vật. Kia giống nhau trung lão niên phụ nữ có thể phạm phải tội. Cũng liền sấp xỉ, nói nhìn mắt người vệ sinh biểu tình. Nga, xem ra ta nói không sai. Hoặc là nói ngươi toàn bộ đều ở làm. Kia A-di ngươi thật đương được với chính mình nói câu kia năm nay hiệu quả và lợi ích không tồi. À, bất quá đáng tiếc Lục Thanh ra chân ở đối phương trên mặt đuổi đi. Ngươi triển khai không bao lâu sự nghiệp bản đồ như vậy sụp xuống. Ngươi đã nói ngươi có lão công cùng nhi tử đúng không? Khả năng ngươi còn không biết, trong trò chơi bị người chơi tinh chuẩn bắt được ra tới tiêu diệt ác hành người chơi. Lợi dụng trò chơi tiện lợi ở trong hiện thực phạm tội tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ phản phệ, nói. Cách khác ngươi sau khi chết, nguyên bản bởi vì ngươi quấy nhiễu phá án khó khăn thật mạnh cảnh sát. Sẽ cơ duyên xảo hợp thông qua các loại phương pháp được đến manh mối. Cuối cùng đem các ngươi đội tập nã quy án, lấy các ngươi hành vi phạm tội, Lục Thanh ra lộ ra một cái ác liệt cười. Khả năng ngươi chết ở trong trò chơi còn tính tương đối tốt kết cục người vệ sinh ở cực độ không? Cam lòng cùng sợ hãi nuốt xuống khí. nhưng mà bác sĩ bọn họ nếu có thể đi đến này bước, kia tự nhiên không phải đồ ngốc. Nghe xong Lục Thanh Gia nói toàn bộ đều ngốc. Này nói được liền cùng hắn không phải biến thái tội phạm giết người, mà vẫn luôn ở bọn họ bên người tồn tại cảm không cao. Thành thật thân thiết Phương A-di mới là ác hành người chơi giống nhau, bác sĩ thậm chí có chút hoài nghi gia hỏa này là cố ý xuống tay trước kéo Vương A-di làm pháo hôi. Hảo đem ác hành người chơi đối lập cảm đẩy cho một cái người chết, nhưng hắn điên cuồng vận chuyển. Tư duy nói cho hắn cũng không phải, bởi vì theo Lục Thanh Gia những cái đó không đầu không đuôi nói. Chung, phục bàn phía trước biểu hiện, rất nhiều chuyện liền đối với thượng hao tới. Chỉ là đầu óc hỗn loạn còn vô pháp rõ ràng trải vuốt, lúc này trò chơi truyền đến nhắc nhở âm lại. Tiến thêm một bước đánh tan bác sĩ bọn họ nhận chi. Chúc mừng người chơi Lục Thanh Gia, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, mặt sát ác hành người chơi, giữ gìn thế giới hiện thực trật tự, khen thưởng tích phân 5.000 điểm mơ siêu. Chúc mừng người chơi Dương Thiến, hiệp trợ người chơi Lục Thanh Gia hoàn thành che giấu nhiệm vụ, khen thưởng 1.000 điểm mơ siêu. Dương Thiến trên mặt lộ ra tươi cười, đối Lục Thanh Gia nói, hợp tác vui sướng. Lục Thanh Gia cũng cười gật gật đầu, bác sĩ đột nhiên lớn tiếng buột miệng thốt ra. Các ngươi như thế nào biết? Trò chơi rõ ràng đem hắn đưa đến chúng ta mặt đối lập. Lại nói cho ta chân chính ác hành người chơi ở chúng ta trong đội ngũ. Lục Thanh Gia kỳ quái nhìn hắn, trò chơi cho ta thiết cục đã đủ nhiều. Cái này khảo nghiệm là cho ngươi a, bác sĩ một nghẹn. Liền nghe Lục Thanh Gia nghiền ngẫm cười nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đơn thuần nhiệm vụ đối lập liền có thể phân biệt người chơi lập trường sao? Ta đây thật đến khen ngươi đơn thuần đáng yêu. Những cái đó ác hành người chơi liền thích ngươi loại này, ngươi phải biết rằng. Này một vòng cái này, tuy rằng cũng là ở trong hiện thực phạm phải ngập trời trọng tội. Nhưng nói đến cùng chỉ là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật tiến vào trung cấp chàng sau. Ngươi sẽ đụng tới vô số cùng hung cực ác. Tâm tư kín đáo, giảo hoạt quỷ quyệt, tay cay tâm hắc gia hỏa, bọn họ chung thậm chí có liên tiếp tránh được trò chơi thiết cục chế tài. Như vậy gia hỏa ngươi cư nhiên gần thông qua nhiệm vụ lập trường tiến hành phán đoán. Tiểu tâm khi nào đoàn đội cất giấu nhảy ra thọc ngươi một đao, bác sĩ đều mau khóc. Tưởng nói mẹ nó nếu không phải ngươi như vậy hung tàn biến thái, chính mình cũng sẽ không như vậy chắc chắn. Nhưng lại sợ tự rước lấy nhục, rốt cuộc người chơi bình thường sẽ diễn trò. Những cái đó ác hành người chơi chỉ càng sẽ, hắn chỉ phải ủ rũ cục đuôi nói. Ta bây giờ còn có điểm không sơ đến mấu chốt, ngươi như thế nào phát hiện là Vương A-di, nghe khen thưởng tỷ lệ, Dương Thiến cũng là gia lực, kia thuyết minh ngươi sớm biết rằng. Dương Thiến nói, ta không biết a. Ta cũng là ra ra động thủ sau mới biết được bác sĩ. Ngoặc kép, Dương Thiến, ta chỉ biết ra ra tối hôm qua nói cho ta hôm nay muốn sấm vùng cấm. Là cho các ngươi thiết cục cuối cùng xác nhận ác hành người chơi là ai mà thôi. Bằng không như vậy bí ẩn sự, vì cái gì một hai phải nói cho ta. Nói cho ta mục đích, còn không phải là vì nói cho các ngươi sao. Lục Thanh Gia gật gật đầu. Ngươi có thể thông qua nhiệm vụ đối lập nghĩ đến trong trò chơi có phải bị thanh trừ ác hành người chơi, chẳng qua ngươi quá chuyên chú ta, lại quá coi thường bên người thoạt nhìn chỉ biết trốn nam nhân mặt sau ăn tiền lãi. Cùng dựa vào thân thiện lấy lòng ôm đùi trung niên bác gái, ta đánh đấu ngươi thậm chí hoài nghi. Quá Dương Thiến cũng chưa hoài nghi quá các nàng. Hoặc là theo bản năng liền đem các nàng bào ra không cần tốn nhiều tâm tư lựa chọn nhiệm vụ đối. Lập nhất định có ác hành người chơi loại sự tình này. Không phải giống nhau cấp thấp người chơi có thể biết được. Người cũng không cần thiết nói cho những người khác ta tối hôm qua cố ý làm ác nhân tương cho. Người gây áp lực, đó là vì làm ngươi lộ ra chật vật, làm cho những người khác đối cái này quy tắc đào bới đến tận cùng. Trò chơi vì công bằng nguyên tắc, nói vậy cũng sẽ cấp ác hành người chơi một chút ám chỉ. Tỉ như phá lệ công đạo ở người chơi chung tồn tại linh tinh, như vậy ác hành người chơi liền sẽ từ nhiệm vụ chung phát hiện không đúng, thâm nhập tìm hiểu, tiếp theo ta làm ngươi hoài nghi ta là ác hành người chơi. Phá hủy ngươi đối thế cục phán đoán tự tin, lại có Dương Thiến ở một bên cổ vũ. Ngươi không thể không đem đối kháng ác hành người chơi quy tắc nói ra, ngươi lúc này tin tưởng. Vững chắc ta chính là ác hành người chơi. Như vậy chân chính ác hành người chơi vì an toàn ẩn nấp. Tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền chứng thực cái này kết luận, như vậy biết ta muốn sấm vùng cấm. Thời điểm, khẳng định sẽ nương ngươi đối ta thái độ đối địch làm yểm hộ. Hướng bệnh viện người cung cấp manh mối. Làm bệnh viện đem ta khống chế, ít nhất cũng đến bài trừ bệnh viện, không thể chính đại quang minh tiến vào, nhưng ta biết. Kỳ thật chân chính hiểu biết cái này quy tắc ngươi, căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngươi khắc sâu minh bạch ác hành người chơi là cái dạng gì tồn tại. Sẽ không dễ dàng xé rách mặt, hiện tại cục diện cũng không tới đồ nghèo thấy chỉ thời điểm mơ siêu, Dương Tiến ta là tín nhiệm. Như vậy dư lại lựa chọn chính là tiểu đình hộ sĩ cùng vương nữ sĩ. Không khéo tiểu đình hộ sĩ ở chúng ta rằng có lúc ấy liền hiện ra quái dị. Xong việc xem ra lúc ấy đã bị quỷ khống chế, căn bản sẽ không làm dư thừa sự. Như vậy bài trừ lúc sau cũng chỉ dư lại một cái lựa chọn, vị này vương nữ sĩ tuy rằng không tính là đại bài mặt, nhưng lại có nàng tiểu nhân vật giàu hoạt cùng trí tuệ. Ta vừa rồi lời nói khách sáo thời điểm, thiết vài chỗ bẫy dập nàng đều không có chính diện trả lời. Chỉ là hàm hồ ứng phó, nói vậy cũng là đoán ra ta ở thử, bất quá nàng quá chuyên chú ứng phó ta lời nói bẫy dập. Ngược lại đối đơn giản nhất trực tiếp vấn đề sơ với phòng bị. Vừa vặn ta có phương diện này năng lực, liền càng thêm phóng đại nàng trọng điểm điểm, chế tạo lớn hơn nữa không đương. Kết quả vừa hỏi liền lòi, nói còn hỏi cho chơi nói. Ta đoán đối không có. Nàng trong hiện thực rốt cuộc làm gì đó. Trò chơi cũng không hàm hồ. Đối với bị rửa sạch ác hành người chơi hiện thực tư liệu. Rửa sạch người là có quyền xem xét. Vương Quý Phân, 1968 năm người sống. Quê quán XXXX, 43 tuổi bắt đầu làm dân cư buôn bán. Tiến vào trò chơi sau. Lợi dụng được đến năng lực cùng đạo cụ tiện lợi, đề cao phạm tội hiệu suất, mở rộng phạm tội quy mô, che giấu phạm tội dấu vết, xử cho chơi ở gián tiếp dưới tình huống trợ trụ vi ngược. Bổn nguyệt phạm án số lần cao tới 25 khởi. Thuộc quan trọng bài trừ đối tượng, Lục Thanh gia nói, ta liền nói 89 phần 10, bởi vì ta trước kia đụng tới quá bọn buôn người hoặc là đầu cơ trục lợi khí quan. Đều sẽ không đem nhân xưng làm người. Bọn họ gọi hàng hóa cho nên hỏi ra hóa được đến kinh hỉ chuẩn không sai. Bác sĩ lúc này là không thể không phục, chỉ không tình nguyện hỏi câu. Vậy ngươi trong hiện thực rốt cuộc là đang làm gì? Xem ngài này nhanh nhẹn kính. Sợ cũng không phải gì người tốt đi. Ngươi không có tự mình hoài nghi quá sao? Trò chơi có phải hay không vì thanh trừ ngươi? Rốt cuộc ngay từ đầu nhiệm vụ cùng mọi người đối lập. Người bình thường đều sẽ như vậy tưởng đi. Lục Thanh gia đương nhiên buông tay. Kia đương nhiên, ta chính là tuân theo pháp luật lương dân. Trong huyện liên tục 5 năm bình chọn ưu tú thanh niên. Mỗi năm nạp thuế, cấp xã hội làm ra cống hiến. So người bình thường đều phải cao, bác sĩ. Ngoặc kép, game kinh dị, ngoặc kép, này không biết xấu hổ kính. Hai vợ chồng thật đúng là giống nhau như đúc, giải thích xong hết thảy. Xác định đoàn đội nguy hiểm đã bài trừ, mặc kệ tâm tình như thế nào. Xác thật hiện giờ hợp tác lên muốn thông thuận đến nhiều, trên lầu rối loạn đã hoàn toàn triển khai. Lục Thanh ra từ ba lô lấy ra một cái máy khoan điện. Đứng ở trên bàn hướng trần nhà đánh mấy cái không, phá hủy nó chỉnh thể kết cấu. Sau đó kén ra một cái thiết truy. Đối với khổng trung gian khu vực chính là vài cái, hắn hiện tại lực lượng cùng trước kia xưa đâu. Bằng nay, đó là trước kia, hắn sức lực ở cùng tuổi trung cũng coi như người xuất sắc. Cho nên không có trong tưởng tượng cố sức, trần nhà liền cấp tạp sụp, bốn người theo thứ tự từ bên trong bò ra tới. Chỉ để lại người vệ sinh thi thể ở cái kia u ám phòng nhỏ nội, bò lên tới sau đó là lầu một cái. tạp vật thất, ngày thường không có gì người tiến vào, đẩy cửa ra. Quả nhiên thấy toàn bộ bệnh viện đều loạn làm một đoàn, vô số giống lươn hoặc cá trình lớn nhỏ hắc. Trùng từ giếng chui ra tới, kia từ sân bò tiến đại sảnh, ngoạn ý nhi này vốn dĩ liền lớn lên ghê tởm. Huống chi số lượng còn nhiều như vậy, ngay từ đầu đại sảnh nhìn đến khách nhân đương trường liền hét lên, tiếp theo dẫn phát hỗn loạn, chờ Lục Thanh gia bọn họ ra tới. Nguyên bản đại sảnh trắng tinh bóng loáng mặt đất, đã bò đầy vô số rắn, màu trắng phản quang sàn cẩm thạch thượng điên cuồng mấp máy. Kia trường hợp thật so ở giếng nhìn còn ghê tởm mơ siêu, bất quá đại sảnh đã không có người. Cũng là, chỉ cần có đôi mắt, nhìn đến trường hợp này đều đến chạy, có chạy tiến cố vấn thất gắt gao đóng cửa lại. Có chạy tới trên lầu, có ra đại sảnh, chính cầm di động chụp được một màn này, hơn nữa phía trước Lục Thanh gia ở Mỹ dung dịch thêm axit chlorhydric cũng nên dẫn phát sự cố. Về VIP khách nhân muốn trấn an, bình thường khu hắc trùng ở tràn lan, bệnh viện tay đấm các nhân viên an ninh mệt mỏi bôn tàu. Tả chi hữu vụng, đúng là cơ hội tốt, Lục Thanh ra móc ra mấy cái bộ đàm. Phân biệt ném cho ba người, phân công nhau hành động, Dương Tiến cùng Tiểu Đình đi quét cao cấp bác sĩ văn phòng. Đặc biệt là về VIP hồ sơ, không cần xem xét, trực tiếp hủy đi ổ cứng phóng ba lô mang đi, giống nhau bảo an tin tưởng các ngươi có thể ứng phó. Đụng tới ngạnh cha tử đừng miễn cưỡng, muốn nhiều cẩn thận. Bọn họ đã có đối phó người chơi kinh nghiệm, đặc biệt phải cẩn thận tóc, bác sĩ cùng ta đi lầu 6. Ngươi nhìn đến quỷ tỷ lệ so với ta cùng Dương Tiến đều đại. Ta phải xác nhận mặt trên rốt cuộc có cái gì, bác sĩ đảo cũng thức thời. Không nói hai lời nghe xong Lục Thanh gia an bài, Lục Thanh gia lấy ra câu hồn tác. Động tác bay nhanh đưa bọn họ phòng này phụ cận hắc trùng trừ phi. Tạm thời thanh ra một cái đi thông thang máy phương hướng lộ, mấy người ngồi trên thang máy. Dương Tiến các nàng ở lầu 4 cao tầng làm công khu đi xuống. Mà Lục Thanh ra nhóm thẳng tới lầu 6, lầu 6 làm thực phát hạng mục. Khách nhân tương đối thiếu một ít, tầng lầu cũng so mặt khác mấy lâu thanh tĩnh, bất quá lúc này rõ ràng cũng lâm vào hỗn loạn. Hẳn là từ bộ đàm hoặc là phía bên ngoài cửa sổ nhìn đến giếng hắc trùng hướng bệnh viện dũng rầm rộ. Mỗi cái phòng nhắm chặt, thậm chí có thể nghe được có người thét chói tai. Các ngươi rốt cuộc ở giếng dưỡng cái gì a? Đó là xà sao, quá ghê tởm mơ siêu, bình thường bệnh viện nhân viên vô thố nói. Ta cũng không biết a, giếng không phải chỉ dưỡng mấy cái cá nheo sao? Này mẹ nó giống cá nheo. Các ngươi bệnh viện làm nhân công chăn nuôi xà đi. Lục Thanh gia bọn họ không để ý đến, trực tiếp tìm được rồi suy tính ra tới kia gian phòng. Đá môn đi vào, phòng này là trống không? Bên trong cái gì cũng không có. Liền như vậy để đó không dùng. Trên cửa khóa, ngày thường cơ bản sẽ không có người tiến vào, lúc này đúng là buổi chiều. Trong phòng ánh sáng sung túc, liền như vậy chiếu. Cũng đừng nghĩ tìm được quỷ tung tích, Lục Thanh gia liền ý bảo bác sĩ kéo lên hai bên bức màn. Tính chất tốt đẹp che quang bố bức màn làm phòng lập tức lâm vào hắc ám mơ siêu. Lục Thanh gia lấy ra đèn pin, phòng như cũ không có động tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra bỏ thêm trùng trứng kia bình nhỏ mỡ, mở ra bình khẩu đặt ở phòng trung ương, bác sĩ nói. Ngươi làm gì? Lục Thanh gia, nơi này cùng miệng giếng trùng hợp độ như vậy cao, ta thử xem giếng đồ vật hay không đối nơi này có kích thích. Quả nhiên vừa dứt lời. Toàn bộ phòng không khí thuận tiện áp lực, chỉ là chung quanh vẫn cứ cái gì cũng không có, Lục Thanh gia giật mình. Lấy ra một cây tử ngoại tuyến đèn, lúc này trong phòng cảnh tượng liền thay đổi, nguyên bản sạch sẽ trắng tinh trên mặt tường. Nhiều ra một bóng người. Bóng người kia phảng phất vật còn sống giống nhau, còn ở không ngừng vặn vẹo, thân hình dữ tợn tràn ngập công kích tính, đối trên mặt đất kia bình trùng trứng phảng phất là cam. Thù đến tận xương tủy, tiếp theo hai người liền nhìn đến kia màu đen bóng dáng trên đầu trường ra tóc. Kia bóng dáng tóc càng ngày càng trường, nhắm thẳng Lục Thanh gia bọn họ phương hướng lại đây, hai người thân thủ đều không chậm. nhanh chóng hướng bên cạnh một trốn, Lục Thanh Gia móc ra câu hồn tác cắt trưởng thành tiên hình thức. Chu Hướng đánh úp lại đầu tóc bóng dáng. Kia bóng dáng bị câu hồn tác chiều chung thời điểm co rúm lại một chút. Phảng phất có chi giác, đau đớn truyền tới bóng dáng duỗi tay. Bóng dáng càng thêm vặn vẹo, nhưng lại không có đình chỉ chính mình công kích. Xem ra cái này quỷ lợi hại đến câu hồn tác tạo thành ảnh hưởng cũng hữu hạn. Ít nhất không thể tính áp đảo khống chế nó, Lục Thanh Gia thấy thế. Lại không lưu luyến, trực tiếp xốc lên bức màn. Ánh mặt trời chiếu vào, xua tan phòng trong âm lãnh không khí, hai người nhặt lên trên mặt đất cái chai. Không do dự chạy ra phòng này, liền này. Bác sĩ thở hổn hển mấy hơi thở nói. Người phỏng đoán phương hướng có phải hay không sai? Vì cái gì chỉ có một bóng dáng? Lục Thanh Gia nghĩ nghĩ nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy ít nhất đại phương hướng không thành vấn đề. Bất quá nguyên bản nên có quỷ địa phương dư lại bóng dáng. Nguyên bản nên là hình chiếu phía dưới lại có thật thể sao? Không vội, buổi tối chúng ta lại tìm cơ hội phân biệt đi hai bên thăm thăm Mơ Siêu, nói lấy bộ đàm hỏi. Dương Thiến, các ngươi bên kia thế nào? Bên kia truyền đến bạo lực phá bỏ và di rời thanh âm. Tiểu Đình thanh âm vang lên, Thiến tỷ đang ở hủy đi ổ cứng. Không rảnh, bất quá chúng ta đã hủy đi vài cái. Thoạt nhìn đều là bệnh viện cao tầng. Hơn nữa xem chúng ta hủy đi máy tính rất kinh hoàng. Thiến tỷ đánh hôn mê bọn họ. Hẳn là có thu hoạch, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Đối bác sĩ nói, đi thôi, chúng ta lại đi về VIP khu. Nơi này khẳng định là không thể trực tiếp đi về VIP khu. Nhưng phía trước Lục Thanh Gia lẻn vào thời điểm làm đến tự tạp còn ở ba lô phóng, bởi vì khiến cho rối loạn không bao lâu đã bị bắt, lúc này rất có thể còn không có hủy bỏ này trương tạp quyền hạn. Bất quá mặc dù hủy bỏ, từ bên ngoài vách tường leo lên qua đi là được, dù sao lấy hai người thể năng, làm được cái này cũng không khó, phê VIP khu hỗn loạn lúc này cũng không so đại sảnh tới thiếu. Vài cái đồng thời làm hạng mục khách hàng làn da bị acid chlorhydric bỏng. Bởi vì bọn họ là bệnh viện lớn nhất lợi nhuận cách xù nơi phát ra. Cũng là bệnh viện ô dù tổ chức, tự nhiên không phải bình thường khách hàng như vậy hảo trấn an tống cổ trình tầng lầu tới tới lui. Lui đều là bác sĩ hộ sĩ, hoặc là bận về việc cấp khách nhân rửa sạch miệng vết thương, đánh giảm đau châm. Hoặc là đứng ở khách nhân trước mặt đại khí không dám ra đương nơi chút giận, tóm lại hai người vừa. Tiến đến liền nghe được bén nhọn hỏng mất tiếng mắng. Mặt khác khách nhân hiểu biết xong việc thái lúc sau. Tự nhiên sống sót sau tai nạn rất nhiều cũng hỏi bệnh viện lấy cách nói, hai người lẫn vào trong đám. Người, thừa dịp chung quanh không chú ý, trực tiếp mê đi bên ngoài một cái hộ khách. Nhanh chóng đem nàng khiêng đến gần nhất Mỹ Dung Thất chung, này gian Mỹ Dung Thất không có người. Hai người khóa kỹ môn, đem người đặt ở trên giường. Lục Thanh Gia trong tay liền xuất hiện một tay thuật đao, bác sĩ nói. Ngươi làm gì, ngươi không phải tự xưng là người tốt sao? Đây là bình thường NPCD. Ngươi sao một bộ muốn tách rời nàng bộ dáng? Lục Thanh Gia cười cười, nhưng thật ra không như vậy nghiêm trọng. Liền mổ ra nàng làn da nhìn xem mà thôi, coi tình huống định giải phẫu sâu cặn bác sĩ, ngoặc kép, cho nên này thật sự không trách hắn, loại người này nói hắn không phải phản xã hội ác hành người chơi. Ai tin, chỉ thấy Lục Thanh Gia dùng sắc bén đao hoa khai đối phương làn da. Nhưng mà mặt ngoài một chút huyết lưu tẫn về sau. Kế tiếp hình ảnh suýt nữa làm bác sĩ đương trường phun ra, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến những cái đó. Làn da phía dưới, những cái đó mỡ tầng, cơ bắp tổ chức, rậm rạp được khảm so trùng trứng hơi lớn một chút ấu trùng. Còn ở mấp máy, bị ngăn cách tiếp xúc không khí địa phương tưởng chấn kinh giống nhau. Liều mạng hướng bên trong toàn, hắn nhịn không được lấy ra chính mình mang dao phẫu thuật. Lại chiều vị kia khách nhân trên người địa phương khác cắt một đao. Như cũ như thế, nói cách khác, người này trong thân thể huyết nhục, cơ hồ toàn tràn ngập những cái đỏ ấu trùng. ngẫm lại đều ghê tởm. Siêu bác sĩ quay đầu lại nhìn về phía đang ở ghi hình Lục Thanh Gia. Hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Lục Thanh Gia cười cười. Ngươi nên sẽ không cho rằng kẻ hèn trùng trứng hơn nữa mỡ dịch. Ở làn da mặt ngoài dừng lại một lát liền có như vậy kỳ hiệu đi. Tuy rằng phim kinh dị logic không thể lấy hiện thực định luận. Nhưng ta xem qua Lan Thái Thái tối hôm qua bảo dưỡng sau quát xuống dưới Mỹ dung dịch. Mặt trên đã mất đi hoạt tính, chỉ để lại chút ít trùng trứng thi thể. Như vậy dư thừa trùng trứng đâu? Liền, trực tiếp chui vào đi à. Bác sĩ ra đầu tê dại nói, những người này không cảm giác sao? Ngươi là từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong thành đi. Lục Thanh Gia nói, con đỉa chui vào đùi người hút huyết thời điểm cũng là không có gì cảm giác. Bệnh viện tuy rằng đối này đó VIP hộ khách thu phí ngẩng cao, nhưng ta không tin gần là vì điểm này ích lợi mà thôi. Nếu chỉ là đơn thuần từ mỡ rút ra sinh mệnh lực, dựa trùng trứng chuyển vận cấp khách nhân bảo trì thanh xuân. Như vậy Lan Thái Thái mấy tháng đình chỉ bảo dưỡng, liền sẽ không có lớn như vậy phản vệ. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp ở Lan Thái Thái trên ngươi khai đao? Bác sĩ hỏi, so với này đó khách hàng, hiện tại vô quyền vô thế nàng càng ẩn nấp đi. Lan Thái Thái không được, này đó trùng là yêu cầu chất dinh dưỡng, nàng khô héo đến lợi hại như vậy. Trong thân thể sâu có sống hay không khác nói, liền tính hoặc là cũng khẳng định không tinh thần, không dễ dàng như vậy nhìn đến. Lục Thanh Gia chụp xong video thu hồi di động, liền đối với bác sĩ nói, đi thôi, hôm nay không sai biệt lắm cứ như vậy, còn phải chạy nhanh tìm cái ẩn nấp đặt chân mà, nhất muộn ngày mai chúng ta hẳn là chính là truy nã phạm vào, rời đi về VIP thất. Hỏi Dương Tiến bọn họ bên kia tiến độ khi, các nàng cũng không sai biệt lắm, chẳng qua còn có một người văn phòng còn chưa có đi, đó chính là cùng mặt khác cao tầng không ở một. Tầng lâu phó viện trưởng văn phòng, cái kia biến thái bác sĩ khó chơi. Dương Tiến tuy rằng thể năng không tồi, nhưng Tiểu Đình lúc này thân thể còn hư, không nên mạo hiểm. Mơ siêu Lục Thanh Gia liền nói, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài chờ bác sĩ. Ta bên này đi càng gần, trong chốc lát ở quán cà phê hội hợp, nói xong liền cùng bác sĩ tách ra. Một mình đi phó viện trưởng văn phòng, đảo không phải một hai phải chi khai bác sĩ. Chẳng qua việc này Lục Thanh Gia cũng không hy vọng nhiều người trộn lẫn tiến vào, bên ngoài xôn xao. Như cũ ở tiếp tục, bệnh viện đã có khách nhân báo cảnh. Bên ngoài có thể nghe được xe cảnh sát thanh âm. Siêu Lục Thanh Gia cho chính mình tới trương ảo ảnh phù, giả trang thành kỳ du bộ dáng, đã lừa gạt lúc nào cũng canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu cùng chung quanh tới lui nhân. Tiến vào kỳ du văn phòng, còn đuổi kịp ngọ nhìn đến không có gì biến hóa. Phòng rất đơn giản, một ít bãi ở bên ngoài tư liệu hồ sơ nghĩ đến cũng không quan trọng. Lục Thanh Gia lúc ấy liền yên lặng quan sát qua, có giá trị một cái là trong máy tính khả năng chứa đựng đồ vật, một cái khác chính là buông giá sách ô vuông một cái tủ sắt, loại này quy cách kết sắt giống nhau. Dương thể độ dày là 6 hào mễ, dương môn là 8 hào mễ, vừa lúc ở Lục Thanh Gia thấu thị phạm vi ngoại, là vô pháp ngay tại chỗ phán đoán. Lục Thanh Gia không hàm hồ, trực tiếp đem toàn bộ kết sắt bỏ vào ba lô, cũng may thể tích không tính đại. Ba lô tạm thời phóng đến hạ, tiếp theo liền trực tiếp tay không dỡ xuống máy tính CPU. Đem bên trong ổ cứng lấy ra tới, cũng cùng ném vào ba lô, đang muốn mở ra cửa sổ rời đi. Trong phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm, cầm đồ vật liền đi vội vã. Lục Thanh Gia quay đầu lại, quả nhiên là Kỳ Du, không biết khi nào xuất hiện ở cạnh cửa. Ôm hai tay dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình, đối với toàn bộ văn phòng mất trộm sự không hề giao động, phảng phất những cái đó tất cả đều là dâu ria đồ vật, bất quá cũng đúng. Đối với hắn tới nói xác thật là dâu ria. Thấy Lục Thanh Gia quay đầu lại, Kỳ Du nhíu nhíu mày, tuy rằng cũng chờ mong nhìn đến ngươi mặc áo khoác trắng bộ dáng. Nhưng cũng không phải lấy ta diện mạo xuyên, bộ dáng này ta mỗi ngày ở gương trước mặt đã xem phiền. nếu không dùng chính ngươi diện mạo xuyên một chút như thế nào? Lục Thanh Gia triệt hồi ảo ảnh phù, khôi phục chính mình diện mạo, giả giả cười, đại sảnh nạn sâu bệnh tràn lan, tôn quý hộ khách gặp phải hủy dung, bệnh viện như vậy hỗn loạn, làm phó viện trưởng như vậy thanh nhàn hảo sao? Kỳ Du khẽ cười một tiếng, giếng những cái đó xấu đồ vật ta là chết đều không nghĩ xem một cái. Đến nỗi về VIP khách hàng hủy dung, dù sao đều là chút sử bát quái, đơn giản là một phân cùng không điểm chênh lệch, có cái gì hào đại kinh tiểu quái sao? Lục Thanh Gia nói mình như vậy kim trụ ô dù hảo sao? Huống chi những cái đó thái thái quang xem bề ngoài một đám vẫn là lóa mắt xinh đẹp, đáng tiếc. Trắng nõn không rảnh trên da thịt nhiều như vậy nghiêm trọng miệng vết thương. Khóc như hoa lê dính hạt mưa thật là làm người chiều mến. Chỉ đổ thừa hiện tại thời cơ không đúng, bằng không ta đều nghĩ tới đi an ủi một phen, lời này nói. Kỳ Du biểu tình giống như liền càng ngày càng không đúng. Từ buổi sáng giao phong bắt đầu, mặc kệ gặp được cái gì trạng huống đều thành thạo ở vào tuyệt đối chủ đạo địa vị hắn. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, phảng phất là vì che giấu chính mình thất thố. Kỳ Du lạnh lạnh cười, ngươi nhưng thật ra hiểu thương hương tiếc ngọc, lời này nói được, thật không giống như là cái hướng nhân gia Mỹ dung dịch phòng acid chlorhydric người, Lục Thanh Gia. Cười nói, hai chuyện khác nhau, ta vô khác biệt công kích chế tạo hỗn loạn là thật. Nhưng cũng không ngại ngại ta thương tiếc xui xẻo các thái thái a. Thật là đáng thương, tuy rằng đã là không tự biết cái xác không hồn trùng người. Nhưng ta cũng hy vọng các nàng mộng đẹp có thể kéo dài trường một chút, Kỳ Du rõ ràng không nghĩ. Tiếp tục cái này đề tài, chậm rãi đã đi tới, vừa đi vừa kéo ra chính mình cà vạt, nói nhiều như vậy, vẫn là nói chuyện ngươi nên lưu lại cái gì thù lao như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, Lục ca, như vậy sẽ chiều mến người khác, vì cái gì không chiều mến ta, ta muốn cá mập tác giả A Bạc. Lục ca, hạ tập cho ngươi an bài cùng Gia Gia xuất diễn, yếu tố là này đó, phòng chống nam nam tắt đèn tác muốn thù lao. Ngươi cảm thấy vừa lòng sao? Lục ca, vừa lòng vừa lòng vừa lòng, ta đi trước tắm rửa một cái, thuận tiện vì này trước phéo ngươi cổ sự xin lỗi, 67 cộng. A, ngốc bức A Bạc, A, ngốc bức trò chơi, A, ngốc bức 67 cộng. Các ngươi hiểu lầm cái gì? Ta chào phúng là một chuyện, ngươi hai cái tám lạng nửa cân chỗ nào tới tự tin? A Bạc, ta còn là hèn mọn cầu dinh dưỡng dịch đi. Hết chương.